Long Khởi Hồng Hoang, tác giả, Thương Hải Chi Tâm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 871, chương 251. Mới át chủ bài, Đế Tôn Đỉnh Phong Đại Đạo Chân Châu, Thẩm Long luyện hóa 500.000 năm, Đỉnh Phong Đế Tôn lĩnh ngộ rất hỗn tạp, bất quá cái này thiên tàn rất làm cho người ta không nói được lời nào. Đại đạo của hắn đều là không trọn vẹn. Bất quá dạng này cũng tốt, cho dù là không trọn vẹn, 1/10 để Thẩm Long chọn, ngược lại là có thể đi vu tồn tinh. Cho nên cái này đại đạo chân châu vậy vẻn vẹn cho Thẩm Long hơn 100 đầu chí tôn đạo. Đây là Thẩm Long tuyển ra tới, cùng Thẩm Long hiện tại đại đạo tích lũy đem kết hợp diễn hóa đi ra. Lại là hơn 100 đầu chí tôn cực hạn đạo, hiện tại đã hơn 700 đầu. Tiểu Hồ Điệp, từ giờ trở đi, vật liệu toàn diện nghiêng, toàn lực chế tạo cực hạn chí tôn đạo cung điện, chỉ có những thứ này đạo có thể trấn áp thiên cung. Còn lại đều chậm rãi, Lão Long trong mắt lấp lóe tinh mang, suy tư Hạo Thiên có phải hay không đại khai sát giới. Hắn không biết Thẩm Long kia là bất đắc dĩ bị nhét vào đấu thú trường. Giết người là bất đắc dĩ. Hồ Điệp nữ gật gật đầu xuống làm, mà Thẩm Long vậy khôi phục. Hắn mở to mắt, thở phào một hơi, cuối cùng, luyện hóa, thật muốn thử một chút uy lực. Thú triều giống như thủy triều rút đi, đột nhiên nơi xa như ẩn như hiện một tiếng rú thảm. Để mọi người cảnh giác lên, lúc này mặc dù không có chịu nhiều ít tổn thương, nhưng là cường đại như vậy thú triều trùng kích. Cũng là hao phí rất lớn, mà đối diện Diệt Long Tử, thiên tân vạn khổ xông lại, lúc đầu tính toán thật tốt, thú triều trăm năm rút đi, thế nhưng là nửa đường bên trên lại bị lui về tới thú triều cho đạp. Mãnh liệt trùng kích, để Diệt Long Tử trong lòng cuồng nộ, tâm cảnh của hắn đã loạn thành một bầy, cuồng bạo sát phạt, để hắn thụ thương. Mà vị cuối cùng có được hộ mệnh khôi lỗi thuộc hạ. Vì hắn ngăn cản một cái kia một viên hộ mệnh khôi lỗi, cũng đã biến mất, nhất đao đế tôn ngóng nhìn phương xa. Cao mày nói, giống như còn có người, cùng chúng ta cùng một chỗ. Không xa, Minh Phượng đế tôn mỉm cười, yểu điệu dáng người trong lúc nói cười liền muốn giết người. Nếu không... chúng ta đi qua nhìn một chút, dù sao Hạo Thiên cũng muốn thử một chút uy lực, chúng ta cùng một chỗ thử một chút. Mọi người nhìn Thẩm Long mỉm cười nói, yên tâm, chúng ta có thể cùng đi tế luyện, chỉ là ta cũng không dám làm ẩu, nói không chừng liền thành thịt khô. Đám người cười to, lập tức nhất đao đế tôn gật đầu, hắn luôn cảm thấy trong lòng có chút khói mù chưa đi. Nhìn xem không sao, trước tổ thành đại trận, chúng ta tiến lên nhìn xem, một đầu thật lớn thông thiên hà lao nhanh mà đi, trùng trùng điệp điệp, Diệt Long đạo ngay tại chỉnh đốn, đột nhiên cảm nhận được thông thiên vị diện đến, trên mặt lộ ra nụ cười tàn nhẫn, đưa tới cửa sao, hắn hét lớn một tiếng, đứng lên, chúng ta nghênh chiến, trong nháy mắt bọn hắn dẫm lên từng đầu cự long trên đầu. Cái kia cự long đều là tươi sống luyện thành khôi lỗi. Sau đó kích phát trên người pháp bảo. Từng đầu hư ảo long hồn gào thét. Chung quanh tựa như oán khí trùng thiên. Đây là một loại lĩnh vực. Long hồn ngục trận. Từng đầu xích sắt rầm rầm vang lên. Làm người ta trong lòng nghiêm nghị. Thông thiên hà xông lại. Từ xa nhìn lại. Tựa như nhìn thấy một tòa chuyên môn cầm tù long tộc thành trì. Đủ loại tàn sát long tộc bích họa, sinh động như thật, Thẩm Long nhìn thoáng qua, trong lòng nộ khí tuôn ra, hừ lạnh một tiếng, nhất đao đế tôn, cái này không dễ phá. Kim Bằng chung quanh nói ra, bọn hắn tối thiểu nhất 15 cái, chúng ta số lượng ít, hơn nữa bọn hắn trận pháp, cùng chúng ta cũng không cùng nhau trên dưới. Nhất đao đế tôn gật đầu. Lập tức nhìn xem Thẩm Long nói, chúng ta không xông đi vào, đã muốn thử một chút vật kia uy lực, đương nhiên là đập tới. Thẩm Long lắc lắc đầu nói, không phải nện, là nghiền ép lên đi. Tiết chiếp bọn hắn, đối diện thế nhưng là nhất đao đế tôn. Rốt cuộc tìm được các ngươi. Diệt Long tử tâm tình thoải mái, thanh âm bên trong mang theo vui sướng. Nghĩ đến như thế nào tra tấn đám hỗn đản này, mặc dù nhất đao đế tôn để hắn coi trọng, nhưng là hắn cũng không phải không nắm chắc bài, có thể bại hoàn toàn đối thủ. Thế nhưng là không có trở về đến phục, đợi đến một cái phá bánh xe, từ thông thiên hà bên trên tán phát lấy hào quang, cuồn cuộn mà đến. Trong lòng của hắn nghĩ đến, đó là cái gì? Lập tức báo động nổi lên, hét lớn một tiếng, tế lên rất nhiều pháp bảo, tăng cường phòng ngự, bởi vì cái kia bánh xe đã qua tới, tựa như bước qua không gian ràng buộc, nghiền ép mà tới. Đạo chủ pháp bảo, chạy mau, chấm ngoặc kép, hắn xuất mồ hôi chán, hét lớn một tiếng, trong nháy mắt trận pháp biến đổi, hóa thành một đầu minh long chạy vội. Thế nhưng là cái kia bánh xe tựa như rất chậm, nhưng là trong nháy mắt đã đến trận pháp đỉnh đầu. Lập tức cái kia minh long trên thân một trận vết dạn, cái kia vỡ vụn thanh âm, khiêu chiến lấy diệt long tử tâm linh cực hạn. Hắn biết đây là đạo chủ pháp bảo, trong lòng càng thêm sợ hãi, cắn răng nghiến lợi nhìn phía sau thông thiên hà. Hắn hét lớn một tiếng, đem trong tay áo một viên phù triện lấy ra, trong nháy mắt bóp nát, một đạo quang mang lấp lóe, đem hắn liên quan bốn phía năm vị đồng bạn mang lên, xuyên thấu đạo chủ pháp bảo phong cấm bay đi, mà trận pháp vậy trong nháy mắt giải thể, còn lại 10 vị đế tôn bị nghiền ép chí tử. Đợi đến bọn hắn đều biến mất, thông thiên hà một trận hư ảo, cho dù là nhất đao đế tôn đều mệt cùng chó chết. Bất quá Thẩm Long cười lên ha hả, rất tốt, rất cường đại. Nhất đao đế tôn sắc mặt khó coi quát, mau mau khôi phục, may mắn tên kia chạy xa, nếu là liền tại phụ cận, nói không chừng chúng ta bây giờ liền vẫn lạc, nhặt xác đều không ai. Thân ngượng ngùng cười một tiếng, lập tức nói, vẫn là trước thu hoạch một cái đi. Tĩnh Âm, chúng ta đi trước. Người ta đế tôn chính là tích lũy thời điểm, bộ dáng gì đại đạo đều được, chúng ta cần phải thật tốt tuyển tuyển. Thẩm Long cười, một cái là vì tuyển đại đạo, một cái khác chính là đem cái kia phá bánh xe kiếm về. Vật kia bị tế ra đi về sau, cũng không có cách nào thu hồi. Hắn thấp giọng lầm bầm một câu, quả nhiên, thứ này chính là vì uy hiếp dùng. Chấn áp khí vận là đủ, làm đại sát khí, nếu là thật sự tế lên đến, thật là muốn chết. Hắn có chút không rét mà run, vừa rồi may mắn mọi người cùng nhau bị liên lụy, nếu là hắn một người tế lên đến, nói không chừng thật trở thành thịt khô, đều không cần phơi, những thứ này đều xem như mọi người cùng nhau đánh giết. Cho nên Thẩm Long tuyển một cái đại đạo chân châu. Những người khác cũng đi tùy tiện lấy đi một cái. Lập tức Thẩm Long khiêng bánh xe bao vây lại, để vào già thiên bố bên trong. Nhất đao đế tôn sắc mặt trầm ngưng nói, tấm bùa kia tựa như là đạo chủ cấp bậc, nếu không không có khả năng đột phá đạo chủ pháp bảo phong cấm. Xem ra chúng ta lại một lần nữa chủ quan. Nhìn thoáng qua Thẩm Long phía sau bánh xe, nhất đao đế tôn nói, vẫn là lưng cõng nệm người đi, tối thiểu nhất một đập một cái bên trong, hơn nữa không cần lớn như thế pháp lực nỗ lực. Thẩm Long cười khổ nói, không nhất định có thể đập chúng, còn cần phối hợp của các ngươi liên thủ trước giam cầm. Ngôi sao cười khổ nói, hiện tại dù sao khoảng cách kia vật kia càng ngày càng gần, chúng ta vẫn là tìm được trước cung điện rồi nói sau. Thẩm Long lắc đầu nói, muốn ta nhìn, vẫn là trễ một điểm tìm tới cái chỗ kia tương đối tốt. Hiện tại cho dù là tìm được, vậy vào không được, lúc đầu ta cho là có cái này phá bánh xe có thể suy nghĩ bế nghệ, đại sát tứ phương, bất quá bây giờ xem ra không phải có chuyện như vậy. vẫn là ít gây chuyện tốt. Như vậy chúng ta bây giờ nên làm gì? Đương nhiên là đi săn. Thẩm Long lông mày nhíu lại nói. Đi săn, ta hiện tại y nguyên có hai cái đại đạo chân châu không có bị luyện hóa. Chúng ta cùng một chỗ tạo thành thông thiên hà. Một đường cọ rửa đi qua thu hoạch chắc chắn sẽ không thiếu. Dạng này tốc độ chậm, nói không chừng chúng ta đuổi tới nơi đó, vừa vặn có thể tiến vào. Nhìn xem mọi người trầm tư, Thẩm Long lại một lần nữa nói. Lại nói, dạng này chúng ta có thú triều che chở, người bình thường không sẽ chọc cho chúng ta. Dù sao những người cạnh tranh kia so dã thú đáng sợ nhiều. Nhất Đao Đế Tôn gật gật đầu, bất quá lập tức lắc đầu nói. Cho dù là chúng ta, cũng không phải không có tiêu hao. Dù sao theo ngươi lần lượt luyện hóa đại đạo chân châu, giống như thú triều càng ngày càng mạnh, mọi người một trận trầm mặc, cuối cùng chỉ có thể coi như thôi. Minh Phượng khuyên bảo, hiện tại đưa ngươi đại đạo chân châu giữ lại, dù sao còn có thời gian, thực lực của ngươi càng ngày càng mạnh, đợi đến cuối cùng 1 triệu năm, cũng đủ rồi. Lập tức nàng liếc nhìn một vòng nói, đã chúng ta không trêu chọc thú triều, nhưng là cũng không thể gióng trống khua chiêng đi đường. Cẩn thận một chút, ai biết có cái gì nhân vật lợi hại. Mọi người đồng ý, lập tức bắt đầu đi đường. Nhất Đao Đế Tôn nhìn thoáng qua Thẩm Long, lập tức nói, Hạo Thiên, bánh xe của ngươi chỉ có thể làm trấn nhiếp chi dụng. Hiện tại chúng ta cần tìm kiếm cái khác át chủ bài. Cho nên ngươi bây giờ cảm thụ một chút mệnh cách của mình. Phải chăng có thể diễn hóa chung cực trận pháp biến hóa khác? Thẩm Long ngồi ngay ngắn xuống, yên lặng điều tra tự thân. Mệnh cách của hắn đạt được tẩm bổ rèn luyện, đã vượt qua phổ thông đế tôn sơ kỳ. Lập tức hắn cảm ngộ lúc ấy Nhất Đao Đế Tôn truyền thụ cho trận pháp chi đạo. Lập tức tựa như một loại ràng buộc bị đánh vỡ cảm giác. Mặc dù có chút vương víu, nhưng là đã có thể sử dụng. Hắn ngẩng đầu nhìn một vòng ánh mắt, gật gật đầu, quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.